Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86, Liễu Thần thần dịch hiện thế. Thiên Giận Hoàng Triều do dự. Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn phía sau núi. Thiên địa ảm đạm phai mờ. Toàn bộ thế giới giống như liền chỉ còn lại có gốc kia cây liễu vẫn tại tản ra quang mang nhàn nhạt. Mà lại, cả cây trên cây liễu quang mang, theo theo ngàn vạn cành liễu, như là dòng nước, hội tụ tại liễu nhược hy trên ngọc thủ. Sau một lát, một giọt như là phỉ thúy đồng dạng màu xanh biếc thần dịch, chậm rãi ngưng tụ ra. Theo giọt này thần dịch xuất hiện, thiên địa vì đó run rẩy, linh khí bạo động, liền không gian cũng bắt đầu vặn vẹo. Hạ U sắc mặt đại biến, trong mắt bỗng nhiên co lại thành lỗ kim hình. Toàn thân cũng trở nên cứng ngắc. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được giọt kia thần dịch bên trong ẩn chứa năng lượng, đủ để hủy thiên diệt địa. Trừ cái đó ra, còn có cực kỳ nồng đậm đại đạo đạo vận. Mặc dù so không lên thiên cơ các, nhưng lại cũng là tiếp cận. Khó mà tưởng tượng, ngưng tụ như thế một giọt liễu thần thần dịch, cần tiêu hao bao nhiêu tâm huyết cùng tinh lực. Trách không được lúc trước tự mình đưa ra muốn một giọt liễu thần thần dịch, Liễu Nhược Hy biết phẫn nộ, thậm chí kém chút động thủ, mà Liễu Nhược Hy bởi vì Tô Các Chủ một câu, liền đem như thế chí bảo cấp cho chính mình. Chấm ngoặc kép, Hạ U rung động trong lòng, xem ra tại Liễu Nhược Hy trong lòng, Tô Vũ phân lượng, chỉ sợ so một giọt này liễu thần thần dịch, trọng yếu hơn. Ngay tại liễu thần thần dịch từ Liễu Nhược Hy đầu ngón tay nhỏ xuống lúc, nguyên bản bạo động thiên địa linh khí bỗng nhiên bình ổn lại. Loại này cực động đến cực tịnh biến hóa, nhường Hạ U cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Cái này Liễu Nhược Hy thực lực quả nhiên muốn so với hắn cường đại. Liễu thần thần dịch xuất hiện, sau lưng gốc kia trên cây liễu lưu chuyển quang mang cũng ảm đạm mấy phần. Liễu Nhược Hy gương mặt xinh đẹp cũng biến thành có chút tái nhợt. Liễu Nhược Hy cong ngón búng ra, liễu thần thần dịch trôi hướng Hạ U. Tiếp được giọt kia như phỉ thúy đồng dạng liễu thần thần dịch, Hạ U kích động sắc mặt ửng hồng. Một giọt này liễu thần thần dịch tuyệt đối có thể làm cho hắn bước vào chí tôn cảnh. Đa tạ liễu cô nương. Hạ U hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, trịnh trọng chắp tay nói. Một giọt này liễu thần thần dịch là lão phu mượn. Nếu là nợ nhân tình, lão phu cũng tự nhiên nên hoàn lại. Liễu Nhược Hy lườm Hạ U một cái, thản nhiên nói, người muốn tạ, là thiên cơ các chủ, mà lại, ta ân tình, đại hạ hoàng triều còn không có thực lực hoàn lại. Mục tiêu của nàng, là muốn trở về thượng giới, tìm kiếm bản thể, lấy đại hạ hoàng triều thực lực, còn chưa có tư cách biết được thượng giới tồn tại. Chỉ có thiên cơ các vị kia các chủ, mới có thể giúp chính mình, người ngay tại này luyện hóa đi. Liễu thần thần dịch bên trong ẩn chứa năng lượng quá mức to lớn. Ta sẽ giúp ngươi. Liễu Nhược Hy nói đi. Thân hình dần dần tiêu tán, dung nhập sau lưng cây liễu bên trong. Hạ U nghe vậy, cũng không có cự tuyệt. Lần nữa hướng Liễu Nhược Hy thi lễ một cái. Xếp bằng ở dưới cây liễu, bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình. Lần này, hắn chắc chắn đặt chân chính chí tôn lĩnh vực. Mà tại Hạ U là đột phá chí tôn cảnh mà chuẩn bị lúc, Tam hoàng tử rốt cục về tới Thiên Giận hoàng triều, trở về hoàng cung, hắn thậm chí đều chẳng muốn đi đổi một bộ ăn mặc. Tóc tai bù xù, quần áo tả tơi liền trực tiếp xông vào đại điện. Phụ hoàng, Tam hoàng tử tiến vào đại điện, lập tức cao giọng la lên, bởi vì quá kích động, liền lễ tiết cũng không để ý tới. Lão tổ cũng ở đây sao? Phụ hoàng, nhi thần, chấm ngoặc kép, Tam hoàng tử nhìn thấy trong đại điện hai người, khoa tay múa chân, sắc mặt ửng hồng, dự định bẩm báo phát hiện của mình. Nhưng, hắn còn chưa nói xong, liền bị Thiên Giận hoàng chủ trực tiếp đánh gãy. Làm càn, chấm cho ngươi đi đại hạ hoàng triều thương nghị vô danh vực thánh nhân vương di tích thuộc về. Ngươi tại sao lại trêu chọc kia thiên cơ các, để cho ta Thiên Giận hoàng triều vô ích tổn thất một vị thánh nhân vương cùng hai gốc thánh nhân vương cấp bậc linh dược. Ngươi phải bị tội gì? Đối mặt Thiên Giận hoàng chủ lạnh giọng chất vấn, Tam hoàng tử rốt cục lấy lại tinh thần, liền vội vàng khom người thi lễ một cái. Nhưng là, thần sắc của hắn vẫn như cũ hưng phấn. Ngưng thanh nói, phụ hoàng, nhi thần lần này không những không qua, mà lại có công. Nghe vậy, thiên giận hoàng chủ nhướng mày. Một cỗ cơn giận dữ xông lên đầu. Một vị thánh nhân vương, hai gốc thánh nhân vương cấp bậc linh dược. Cái này đối với một cái hoàng triều tới nói, đã coi như là đả thương gân cốt. Mà tam hoàng tử lại còn không thừa nhận lỗi lầm của mình, hơn nữa còn cưỡng từ đoạt lý, nói mình có công. Tốt, tốt. Thiên giận hoàng chủ giận quá thành cười, âm thanh lạnh lùng nói, kia trẫm cũng phải nghe một chút, ngươi có cái gì công lao. Tam hoàng tử hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, phụ hoàng, ta thiên giận hoàng triều quật khởi cơ hội đến, kia thiên cơ các chủ có được thông thiên chi năng. Nhi thần suy đoán, hắn rất về phần kia biến mất đã lâu Thái Hư Đại Đế có chỗ liên quan. Đại hạ hoàng triều nửa bước chí tôn, đã tại thiên cơ các chủ nơi đó đạt được tấn thăng chí tôn cơ duyên. Như phụ hoàng cùng lão tổ chịu đánh đổi khá nhiều, lão tổ cũng có cùng bước vào kia tha thiết ước mơ chí tôn cảnh. Theo tiếng nói của hắn xuống thôi, đại điện bên trong rơi vào chết đồng dạng yên tĩnh. Thủ tọa phía trên, thiên giận hoàng chủ cùng thiên giận lão tổ cũng ngây ngẩn cả người. Thật sự là tam hoàng tử lời nói bên trong lượng tin tức quá lớn. Nhất là một câu kia, thiên cơ các chủ, khả năng cùng Thái Hư Đại Đế có chỗ liên quan. Kia thế nhưng là Thái Hư Đại Đế a, sớm tại mấy chục vạn năm trước liền mai danh ẩn tích truyền kỳ nhân vật. Còn có, hạ u tại thiên cơ các chủ nơi đó đạt được tấn thăng chí tôn cảnh cơ duyên. Như hạ u thật bước vào chí tôn cảnh, kia thiên giận hoàng triều chẳng phải là nguy rồi. Các loại ý niệm tại hai người não hải bên trong không ngừng xuất hiện, hiển nhiên nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Nhưng sau khi kinh ngạc, hai người lại cảm thấy có chút hoang đường. Thái Hư Đại Đế làm sao lại cùng thiên cơ các có liên quan? Cho dù kia thiên cơ các hoàn toàn chính xác có chút quỷ dị, nhưng cũng không phải có thể tiếp xúc đến đại đế loại này cấp bậc tồn tại. Thái tử, hắn nói tới, thế nhưng là thật. Thiên giận hoàng chủ quay đầu hỏi hướng bên cạnh thái tử. Cũng là đi thiên cơ các chuộc về tam hoàng tử vị kia thánh nhân. Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần đuổi tới thiên cơ các lúc, hoàn toàn chính xác thấy được hạ u, mà lại hạ u đối kia thiên cơ các chủ rất là cung kính. Về phần hạ u phải chăng đạt được tấn thăng chí tôn cảnh cơ duyên, nhi thần cũng không biết được. Thái tử chi tiết nói tới. Nghe vậy, thiên giận hoàng chủ trao mày, quay đầu nhìn về phía bên cạnh thiên giận lão tổ, trầm giọng nói, lão tổ, việc này ngươi thấy thế nào? Thiên giận lão tổ trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng nói, hạ u, bỏ ra cái gì đại giới? Đại hạ hoàng triều đan thư thiết khoán. Cái gì? Sau một khắc, ngoại trừ tam hoàng tử bên ngoài, những người khác sắc mặt đại biến. Cho dù là nửa bước chí tôn thiên giận lão tổ cũng không ngoại lệ. Đan thư thiết khoán, thế nhưng là đại hạ hoàng triều quốc bảo, thiên giận hoàng triều tự nhiên cũng có. Bởi vậy bọn hắn càng thêm rõ ràng, cái này đối với một cái hoàng triều ý vị như thế nào. Hạ u trừ phi mất trí, mới dám từ bỏ hoàng triều quốc bảo. Việc này, sau đó bàn lại. Hồi lâu sau, thiên giận lão tổ cuối cùng mở miệng. Trọng yếu như vậy sự tình, hắn sẽ không nghe theo tam hoàng tử lời nói của một bên, nhưng cũng sẽ không tin. Hết thảy muốn chờ trước tiên đánh dò xét rõ ràng lại nói. Nói trắng ra là, hắn không giống như hạ u, đối thiên cơ các hiểu rõ, bởi vậy cũng không có quyết đoán đi lấy một cái hoàng triều tương lai đi làm tiền đặt cược. Gặp thiên giận lão tổ do dự, tam hoàng tử cao giọng hô, lão tổ, tận dụng thời cơ a. Như hạ u thật bước vào chí tôn cảnh, như thế nào lại nhường nhóm chúng ta lại vào đại hạ hoàng triều? Bỏ lỡ cái này cơ hội, ta thiên giận hoàng triều sẽ không còn ngày nổi danh. Nghe vậy, thiên giận lão tổ nhướng mày, cực kỳ khó chịu lườm tam hoàng tử một cái. Hờ hững nói, đủ rồi, lần này tội chết khó tránh khỏi. tội sống khó tha. Từ hôm nay trở đi, liền an tâm ở tại phủ đệ của ngươi đi. Nói đi, hắn vung tay lên, trực tiếp đem tam hoàng tử trục xuất khỏi đại điện. Thái tử, ngươi lập tức tiến về đại hạ hoàng triều, tìm hiểu thiên cơ các nền tảng, còn có hạ u trạng thái. Thiên Giận hoàng chủ phân phó nói, nhi thần lĩnh mệnh. Thái tử chắp tay thi lễ một cái, thối lui ra khỏi đại điện. Lão tổ, chấm ngoặc kép. Thiên Giận hoàng chủ nhìn qua thái tử bóng lưng rời đi, chuẩn bị nói cái gì, nhưng hắn vừa mới mở miệng, một tên cấm vệ thống lĩnh lại sốt ruột bận bịu hoảng xông vào đại điện. Khởi bẩm hoàng chủ, tứ phương các người đến, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.